Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 733, Kiếm Độ. Tên kia vừa mới mất đi thừng đỏ thần niệm cảnh người tu hành lúc này xác nhận nhanh nhất có thể. Xuất thủ ngăn cản cái này một cây côn sắt tồn tại. Vừa rồi trong nháy mắt đó tranh chấp cũng không có để hắn trực tiếp thụ cái gì nghiêm trọng tổn thương. Hắn lúc này thể nội còn có lượng lớn chân nguyên tích xúc, nhưng mà liên tục xuất thủ thất bại, để hắn ở trong lòng đã tràn đầy căn bản là không có cách chống lại tâm niệm. Đối mặt cái này phá không mà đến ném một cái, bộ ngực hắn khí tức trì trệ, lại là căn bản không dám ra tay ngăn cản. Thoạt đầu cùng Tế Phong anh danh cùng một chỗ tiến lên tại nhánh đại quân này trước nhất mười mấy tên kỵ giả đều là người tu hành, lúc này cũng đều tản mát tại Tế Phong anh danh quanh người. Tên này thần niệm cảnh người tu hành lúc này mặc dù đã bị Lâm Ý khí thế làm cho không dám ra tay, nhưng này chút còn chưa cùng Lâm Ý chân chính giao thủ người tu hành, lại không thể thể sẽ hắn lúc này tràn ngập thể nội cái chủng loại kia thất bại cùng khiếp đảm. Hỗn hợp cảm xúc. Một đạo ở trong màn đêm đều lộ ra dị thường xanh biếc đao quang sáng lên. Này đạo đao quang tinh chuẩn không sai ngăn ở Tế Phong anh danh trước người. Cùng Lâm Ý ném ra cây thiết côn này tương giao, nhưng không có phát ra cái gì đáng sợ chấn minh. Này đạo đao quang tựa như là một cây tinh xảo xà beng, trực tiếp đem cây thiết côn này hướng lên nạy lên. Côn sắt từ Tế Phong anh danh đỉnh đầu gào thét mà qua. Mặc dù khoảng cách Tế Phong anh danh đỉnh đầu còn có vài thước khoảng cách, nhưng là mang theo cuồng phong lại là dính dấp Tế Phong anh danh tóc, nhổ cho hắn ra đầu đau nhức. Lâm Ý thân thể lượn lờ lấy chỉ bụi. Hắn thân thể tại bụi xương biên giới còn không có triệt để rõ ràng rơi vào tầm mắt của mọi người. Một đen một trắng hai đảo ánh kiếm hướng về hắn thân thể. Đây là hai tên hình thể cùng ngũ quan đều cơ hồ hoàn toàn nhất trí nữ kiếm sư. Cái này hai tên nữ kiếm sư đồng dạng cũng là người mặc giáp đen. Hiển nhiên là một đôi song bào thai tỉ muội. Các nàng hai đảo ánh kiếm một đảo đâm về Lâm Ý hai mắt ở giữa. Một đảo hướng về Lâm Ý bụng dưới. Hai đạo ánh kiếm đều là dị thường mau lẹ tàn nhẫn. Tại người tu hành thế giới bên trong, cũng không có nam nữ phân biệt, có thể trở thành đi theo tại Tế Phong anh kỳ bên người tùy tùng. Dựa vào liền chỉ có lực lượng, nhưng mà cái này hai đạo ánh kiếm còn không có chân chính rơi vào Lâm Ý trên thân. Cái này hai tên nữ kiếm sư chỉ nghĩ đến trong tay tê dần. Cái này hai thanh kiếm đã bị đối phương chiếm đi qua. Tại trong một sát na, các nàng còn chưa kịp phản ứng, cái này hai thanh kiếm chuôi kiếm cũng đã lại về tới trong tay của các nàng. Lâm Ý bóng dáng đã từ giữa các nàng xuyên qua. Tại một cái hít thở thời gian, Lâm Ý đoạt xuống rồi trong tay các nàng kiếm, lại đem chuôi kiếm một lần nữa đưa trở lại trong tay của các nàng. Các nàng còn nắm kiếm, tựa hồ không có cái gì phát sinh, nhưng là các nàng nửa bên thân thể lại là đã mất cảm giác không chịu nổi. Mà trong đầu của các nàng càng là một mảnh chỗ trống. Hoàn toàn không biết chính mình lúc này nên làm cái gì. Một tên thừa thiên cảnh người tu hành quát chói tai một tiếng. Hướng phía Lâm Ý phóng đi, nhưng là hắn mới xông ra hai bước. Toàn bộ thân thể liền đã như cùng bị một cái đại lực sĩ cưỡng ép kéo ngừng chiến xa vậy bỗng nhiên. Dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy xông vào chính mình trước đó một tên thừa thiên cảnh người tu hành bị Lâm Ý đập bay ra ngoài, không phải ném ra đi, cũng không phải chấn ra đi, mà là bị đánh ra đi. Lâm Ý chỉ là dị thường đơn giản một bàn tay, liền đập vào tên kia thừa thiên cảnh người tu hành trên mặt. Đem hắn đập bay ra ngoài, nhìn lấy tên kia bị đánh bay người tu hành, tên này cùng là thừa thiên cảnh cảnh giới người tu hành đột nhiên rất muốn khóc. Đời này của hắn bên trong, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người tu hành như vậy nhỏ yếu. từ trước tới nay chưa từng gặp qua phi kiếm giống như trong chóng tre đồng dạng bị người bắt vào trong tay. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua một tên thừa thiên cảnh người tu hành bị người một bàn tay đánh bay ra ngoài. Tế Phong anh danh tại một cái hô hấp trước đó còn thân thể như cùng rót chi đồng dạng không cách nào di động. Lúc này nhìn thấy ngày bình thường chính mình cũng cực kỳ tôn kính người tu hành kia đều trực tiếp bị người tới một bàn tay đánh bay ra ngoài, nội tâm của hắn rốt cục triệt để bị sợ hãi chiếm cứ. Cũng là phát cuồng vậy phát ra một tiếng chu lên, điên cuồng hướng sau lưng trong đám người thối lui. Một tiếng kêu to từ trong quân đội phía sau nơi xa mà đến. Tại lúc này tất cả người tu hành trong nhận thức, đạo thứ hai mang theo cường đại thần thánh khí tức chân nguyên ba động xuất hiện. Kịch liệt tới gần, Lâm Ý ngẩng đầu lên, là chân chính cưỡi gió mà đi. Một tên người tu hành thân thể chung quanh xuất hiện rồi một cái huyền ảo khối không khí. Khối không khí này tựa như là để hắn thoát khỏi giữa thiên địa vốn có quy tắc. Để hắn thân thể trở nên nhẹ như không có vật gì. Khối không khí này cùng quét mà đến gió lạnh hòa làm một thể. Mà khối không khí này phía trước nhất là một đạo sáng tỏ ánh kiếm. Đây là một thanh chế thức bình thường trường kiếm. Một mực giữ người tu hành này trong tay, nhưng mà trên trường kiếm chảy xuôi lực lượng, lại là đem người tu hành này trước người không khí đều thật sớm đều phá vỡ. Hắn thân thể phía trước, xuất hiện rồi một đạo không khí cực kỳ mỏng manh thông đạo. Trong quân vang lên tiếng hoan hô, cái này mấy chục ngàn tên quân sĩ ngước nhìn không trung này đạo ánh kiếm, giống như chiêm ngưỡng thần tích. Loại này ngự gió cầm kiếm phi hành hình ảnh quá mức huyền diệu cùng tràn ngập thần tính. Tại những này bình thường quân sĩ trong mắt tự nhiên so đối diện tên kia địch nhân càng lộ ra cường đại, nhưng mà chân chính cùng Lâm Ý ở vào mấy trăm bước khoảng cách bên trong tất cả người tu hành lại. Không phải ý tưởng như vậy, tên kia bị cướp đoạt ở trong tay thừng đỏ thần niệm cảnh người tu hành nhìn lấy này đạo từ trong quân đội về sau chạy tới ánh kiếm, hắn đương nhiên hết sức rõ ràng, lúc này chạy đến cứu viện, là trong quân duy nhất một tên thực lực hơi thắng hắn một bậc thần niệm cảnh người tu hành. Nhưng hắn vẫn như cũ không cảm thấy người này có thể đối với Lâm Ý tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Hắn thậm chí có thể khẳng định, nếu là người tu hành này không phải ở vào quân đội phía sau, như không phải là không có tận mắt thấy Lâm Ý trước đó chiến đấu, lúc này cũng tuyệt đối không có dũng khí dạng này xuất thủ. Hắn có thể khẳng định, trước mắt Lâm Ý, căn bản không phải loại kia ba bốn tên thần niệm cảnh người tu hành liền có thể giải quyết nhân vật. Lâm Ý nhìn lấy này đạo ánh kiếm, hắn đoán được, cái này tại Nam Triều cũng là rất ít gặp đại thế kiếm. Đây là một loại đem toàn thân khí cơ cùng cái này một mảnh thiên địa nguyên khí lưu động hòa làm một thể, tạo nên đại thế kiếm ý. Dạng này một kiếm so bình thường thần niệm cảnh người tu hành một kiếm phải cường đại hơn rất nhiều. Cho nên hắn cũng không thể không cho đầy đủ tôn trọng. Hắn hai tay đưa ra ngoài, hai tên quân sĩ thân thể hướng về sau bay ra ngoài. Cái này hai tên quân sĩ trong tay riêng phần mình nắm lấy một thanh trường thương đều phân biệt rơi vào rồi Lâm Ý trong tay. Lâm Ý trực tiếp huy động cái này hai thanh trường thương hướng phía này đạo từ bên trên hướng xuống. Đâm tới ánh kiếm đánh qua. Hắn tay phải trường thương đầu tiên rơi vào này đạo ánh kiếm bên trên. Trường thương đập bể bao vây lấy người này cùng này đạo ánh kiếm khối không khí. Sau đó rơi vào ánh kiếm bên trên nháy mắt, liền đứt gãy ra, Lâm Ý tay phải trường thương tiếp lấy rơi đập tại này đạo ánh kiếm bên trên. Hắn tay phải nắm trường thương cũng trong khoảnh khắc đứt gãy. Ánh kiếm chấn động không chịu nổi, Lâm Ý thân thể lại chỉ là hơi rung nhẹ. Tiếp theo, hắn hai tay tựa như là bình thường bắt phi kiếm đồng dạng. Bắt lấy rồi này đạo ánh kiếm. Cầm trong tay trường kiếm tên này thần niệm cảnh người tu hành vừa sợ vừa giận kêu lên. hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người tu hành cũng dám trực tiếp hai tay bắt lấy trường kiếm của hắn. Hắn dùng hết toàn lực thay đổi trường kiếm trong tay, muốn trực tiếp đem Lâm Ý hai tay xoắn nát. Cùng lúc đó, hắn một cước hung hăng hướng phía Lâm Ý ở ngực đạp đạp xuống đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.